Chiến Thiên, chương 761, chi nhánh Vạn Bảo Hiên, góc truyện audio.com. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, khó hiểu nói: "Tiêu ký là cái gì?" Đào Nghệ cười khổ một tiếng, nói: "Trịnh huynh, chẳng lẽ sư môn quý phái khi đưa ngươi tiến vào đây, không hề nói cho ngươi biết việc này?" Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỏ lên, nói: "Tiểu đệ từng được sư môn dặn dò, nhưng nhất thời sơ sẩy, quên hết mất rồi." Miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng lại thầm chù ẻo tên linh giả chín sao, cầu cho hắn bị máu chó đổ đầu. Trong khối ngọc thạch mà Dương Đông Thắng giao cho hắn quả thật có ghi rất nhiều tin tức. Nhưng trên cơ bản đều là các đại hiểm cảnh và các chủng tộc đặc biệt trong chiến trường linh giả. Về phần tin tức doanh địa nhân tộc và liệp sát giả, đến một chữ cũng không thấy đề cập tới. Vị linh giả cường đại này, bản thân hắn đã là cường giả chín sao, thực lực như vậy cũng đủ để tung hoành tứ phía trong chiến trường linh giả rồi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại chẳng phải linh giả chín sao gì cả, mà chỉ là một tên lính mới vừa tiến vào chiến trường linh giả mà thôi. Ẩn ước, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có chút hoài nghi, Dương Đông Thắng làm như vậy là có dự tính. Trên mặt Đào Nghệ lộ vẻ hồ nghi, rõ ràng không là tin tưởng. Nhưng nếu đối phương đã không muốn nói, thì hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn thầm suy đoán, chẳng lẽ Trịnh Hạo Thiên này lại là một vị tán tu? Bất quá tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới linh thể, không chỉ yêu cầu có thiên phí cao hơn người thường một bậc mà còn phải có may mắn cực lớn. Mà càng là nhân vật như vậy, càng không thể đắc tội. Hắn cười hì hì một tiếng, đưa tay ra ấn ký ba ngôi sao lập tức sáng lên. Trịnh huynh, phàm là linh giả lần đầu tiên tiến vào bổn doanh đều phải nhận một tiêu ký đánh dấu để phân biệt thân phận. Tiêu ký này không có tác dụng gì khác cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với chúng ta, chỉ để thuận tiện ra vào bổn doanh thôi. Trịnh Hạo Thiên định thần nhìn lại, trong ấn ký trên mờ u bàn tay Đào Nghệ chớp động một qua quang huy nhàn nhạt khác thường, nếu không phải cẩn thận quan sát thì vị tất đã có thể nhìn ra được. Khẽ gật gật đầu, Trịnh Hạo Thiên cũng đưa cánh tay ra, đồng thời thu lại chân khí linh lực phòng ngự trên người. Đào Nghệ mỉm cười ấn ký ngôi sao trên mờ u bàn tay bắn ra một đạo quang huy, chiếu lên ngôi sao của Trịnh Hạo Thiên. Lập tức trên mờ u bàn tay hắn cũng xuất hiện một đạo quang huy giống vậy. Làm xong tất cả, Đào Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Trịnh huynh, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của bổn doanh rồi. Mời tiến vào doanh địa nghỉ ngơi." Hắn dừng lại một chút lại nói: "Ở nơi này có rất nhiều tu luyện giả của các đại lục khác phái tới, để cung cấp các loại phục vụ cho đám linh giả chúng ta. Nếu Trịnh huynh muốn bán ra một số tài liệu cùng vật phẩm không cần, chỉ cần phân phó một tiếng, là có rất nhiều người tới tận cửa thu mua. Đương nhiên, nếu trên tay Trịnh huynh có bảo vật gì đặc thù cũng có thể trao đổi với các linh giả khác." Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, phàm là linh giả tiến vào chiến trường linh giả, đối với những chuyện vụn vặt thế này trên căn bản đều không quan tâm. Mà tồn tại của đám tu luyện giả kia cũng là không thể thiếu được. Đào Nghệ gật đầu một cái, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Hổ Bá Thiên cười dài một tiếng, nói: "Hiền đệ, từ nay về sau, ngươi có thể tự do ra vào doanh đại rồi." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên thấp giọng nói: "Hiền đệ, Mưu huynh vẫn cảm thấy khó hiểu. Các vị, góc truyện audio.com, trưởng giả quý phái ngay cả chút kiến thức cơ bản này cũng không nói lại cho ngươi sao?" Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, hắn trầm ngâm một lát nói: "Đưa ta tới đây, không phải là trưởng bối bổn môn, mà là cường giả của Thất Nguyên môn." Hổ Bá Thiên nhíu mày, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia lo lắng chớp động trong mắt đối phương. Khẽ vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạo Thiên, Hổ Bá Thiên nói: "Huynh đệ, chờ sau khi ngươi trở về tông môn, nên hỏi Vân Thái Thượng trưởng lão một chút. Về phần Thất Nguyên môn, sau này ít qua lại thì tốt hơn." Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị gật đầu một cái. Từ sau khi tiến vào Thất Nguyên môn, đầu tiên là biểu hiện của bối tịch đức không bình thường, mà Dương Đông Thắng còn bày tiếp trò này, đương nhiên là khiến hắn nghi hoặc trong lòng rồi. Bất quá Trịnh Hạo Thiên có thể xác định một điều, cho dù Thất Nguyên môn không có hảo ý, nhưng tuyệt đối không đến mức quang minh chính đại hạ thủ ám sát. Dù sao, Vạn Kiếm Tông cũng là một trong bát đai siêu cấp môn phái trên phiêu miễu đại lục. Trong phái lại có một vị chân nhân cấp bậc tông sư tọa chấn, Thất Nguyên môn tuyệt đối sẽ không vì mình mà trở mặt với Vạn Kiếm Tông đâu. Hai người tiếp tục đi tới, cuối cùng cũng tiến vào một nơi sơn thủy hữu tình. Khi bọn hắn bước qua một giới hạn nào đó, trên người lập tức bùng lên một đạo quang huy. Đạo quang huy này đến vô tung đi vô ảnh, cho dù là Trịnh Hạo Thiên trước đó cũng không phát hiện ra. Bất quá quang huy này chỉ vờn quanh trên người bọn hắn một vòng, mà ấn ký ngôi sao trên mờ u bàn tay bọn họ cũng đột nhiên sáng lên. Sai khi hai đạo quang mang dung hợp với nhau, chúng liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh một cách quỷ dị. Trịnh Hạo Thiên biết đây là tác dụng của tiêu ký. Bất quá trải qua chuyện Ani, hắn mới biết thực lực doanh địa nhân tộc này đúng là sâu không thể lường. Riêng loại trận pháp phòng ngự cường đại này cũng cao hơn doanh địa nhân tộc kia biết bao nhiêu lần rồi. Nếu thật sự có người muốn cường hành xông vào, chỉ sợ sẽ phải ăn quả đắng thôi. Sau khi tiến vào doanh địa, lập tức có mấy tên tu luyện giả cung kính đứng đằng xa thi lễ với bọn họ. Mấy tên tu luyện giả đều có tu vi thất giai trở lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Có hai người vừa lật cổ tay, lập tức lấy ra hai tảng đá lớn đã sớm điêu khắc từ trước. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng lướt qua, không khỏi bật cười. Nội dung trên hai phiến đá này trên cơ bản đều chẳng khác nhau là bao. Bọn họ đều là tu luyện giả của các thế lực phái tới nơi này, chuyên thu mua vật phẩm dư thừa trong tay các vị linh giả. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full phải biết rằng, nơi này chính là chiến trường linh giả, đối thủ ẩu đả của đám linh giả cũng là linh giả nốt. Chỉ cần có thể sống sót đồng thời giết chết kẻ địch trên chiến trường, thì nhất định sẽ có thu hoạch phong phú. Đối với linh giả mà nói, những thu hoạch này có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tu luyện giả bình thường mà nói, đó đã là vật báu vô giá rồi. Vô luận là thi thể, yêu đan của các loại yêu thú, ma tộc thậm chí là các chủng tộc kỳ lạ cấp bậc linh giả đều là tài liệu mà đám linh khí sư cao giai nhân tộc thiết tha mơ ước. Sau khi thu mua, bọn họ liền mang đi bán lại cho những người cần trên đại lục. Đây cũng là một khoản thu hết sức khả quan. Đương nhiên, đám linh giả trong chiến trường linh giả cũng không phải ngu ngốc. Đối với bọn họ mà nói, tiêu hao thời gian cho chuyện này. gocchuyenaudio.com Không bằng chăm chỉ tu luyện, cố gắng đề cao tu vi bản thân thì hơn. Hơn nữa, đem thứ không cần thiết đổi lấy vật bảo mệnh trên chiến trường cũng là việc bức thiết. Cho nên, cho dù có lỗ lãi một ít cũng chẳng ai để ý tới cả. Hổ Bá Thiên khẽ lắc đầu, nói. Hiền đệ, Ngô huynh biết người từng giết chết một ít dị tộc linh giả. Nhưng nếu có thứ tốt thì không nên bán ra ở đây. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Hổ đại ca, ngươi còn đường khác bán ra. Hổ Bá Thiên khẽ cười, nói. Chẳng lẽ ngươi quên thương gia lớn nhất trên phiêu miễu đại lục là ai sao? Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, nói. Vạn Bảo Hiên, không sai, Vạn Bảo Hiên cũng có cửa hàng ở nơi này. Mà đám tán tu trên phiêu miễu đại lục chúng ta cùng linh giả các môn phái nhỏ trên cơ bản đều bán thứ không dùng đến cho Vạn Bảo Hiên. Hổ Bá Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói. Có thể bán cho Vạn Bảo Hiên, thì mấy thứ này cuối cùng rồi cũng sẽ quay trở về phiêu miễu đại lục. So với bán cho các đại lục khác thì tốt hơn nhiều. Trịnh Hạo Thiên lật đầu một cái thật sao, tuy hắn không phải thánh nhân gì, nhưng trong lòng vẫn thiên về phiêu miễu đại lục và Vạn Bảo Hiên. Đừng nói trong giao dịch Vạn Bảo Hiên chưa bao giờ lừa gạt mình, cho dù giá cả bán ra có cao hơn một chút, hắn cũng không oán hận gì cả. Hổ Bá Thiên có chút quen thuộc doanh địa này, dẫn Trịnh Hạo Thiên rẽ ngang tiến thẳng một lúc đã tới một tòa lầu cao lớn. Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng xa lạ gì phong cách kiến trúc nơi này, bởi vì nó chẳng khác gì chi nhánh của Vạn Bảo Hiên ở các nơi cả. Hổ Bá Thiên sải bước tiến vào trong, hắn thấp giọng giới thiệu. Hiền đệ, nơi này đều là cơ nghiệp của Vạn Bảo Hiên, phàm là linh giả trên phiêu miễu đại lục chúng ta, đều có thể nghỉ ngơi miễn phí. Hơn nữa khi mời người tu bổ chiến giáp, thần binh bảo vật và tiếp tế để có ưu đãi nhất định. Hắn khẽ cười, nói. Linh giả trên phiêu miễu đại lục chúng ta phần lớn đều đem thu hoạch trên chiến trường bán cho Vạn Bảo Hiên, mà bọn họ cũng giúp chúng rất nhiều. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, đánh giá về Vạn Bảo Hiên càng lúc càng cao. Chỉ có làm như vậy, mới không hổ là đệ nhất thương gia của phiêu miễu đại lục. Khi hai người bọn họ tiến vào trong, lập tức có một người trung niên tiến tới đón. Đây là một vị tu luyện giả thất giai, nếu ở trong đại linh giới cũng là một tu luyện giả cao giai được mọi người tôn kính rồi. Nhưng ở nơi này, địa vị của bọn họ lại chẳng khác người thường là bao. Hai vị linh giả đại nhân, hoan nghênh đại giá quang lâm Vạn Bảo Hiên. Không biết hai vị tới đây là, Hổ Bá Thiên trầm giọng nói, hai người chúng ta là linh giả phiêu miễu đại lục tới đây cư ngụ mấy ngày. Người trung niên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, xin hỏi hai vị đại nhân xưng hô thế nào, tiểu nhân lập tức an bài cho hai vị. Hổ Bá Thiên hài lòng gật đầu một cái, nói, bổn tọa Hổ Bá Thiên, đây là huynh đệ Trịnh Hạo Thiên. Hổ Bá Thiên, đột nhiên, một thanh âm sang sảng vang lên, Hổ huynh không ngờ ngươi vẫn còn sống. Một tráng hán thân hình cao lớn sải bước đi tới. Hắn mở rộng tay, bước tới trước mặt Hổ Bá Thiên. Hổ Bá Thiên cất tiếng cười dài, nói. Lão đồng, tên tiểu tử nhà ngươi đang chù ẻo ta đấy hả? Hai người bọn họ miệng thì mắng nhiếc lẫn nhau, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, cười ha hả. Từ động tác bọn họ là biết quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Hổ Bá Thiên buông tay, nói. Lão Đồng, ta giới thiệu cho ngươi một hảo huynh đệ. Đây là Cốc Truyện Audio.com, Trịnh Hạo Thiên, huynh đệ tốt nhất của ta. Đây là Đồng Tân, cũng là tán tu giống ta, là bạn sinh tử của ta trên chiến trường. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, chắp tay, Đồng huynh. Trịnh Hạo Thiên, Đồng Tân hơi kinh ngạc nghi hoặc nhìn Trịnh Hạo Thiên, sau một lát, hắn vẫn cẩn thận hỏi lại. Vạn Kiếm Tông, Trịnh Hạo Thiên, cách chương.